Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 625, thoải mái. Tiếu Lợi Khải gật đầu cười, có lời là ăn một tiệm trướng một chí. Sau này ta chắc chắn sẽ không xem lúc này như thế lỗ mãng. Lần này kinh đã để ta chung thân được lợi. Mạnh Tử Đào cười cợt, Tiếu Lợi Khải tính cách khá là cẩn thận. Thậm chí có thể nói có chút nhát gan. Có điều điều này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Nếu như Tiếu Lợi Khải có Ngụy Đống Lương một nửa tham lam, hắn liền muốn suy tính một chút. Có muốn hay không cùng Tiếu Lợi Khải hợp tác rồi. Mạnh Tử Đào quay về ngồi ở trên ghế sofa nữ phiên dịch cười cợt. Nói rằng, Lisa đúng không? Người có biết hay không này ba cái đồ sứ đến. Lisa đã đứng ngồi không yên. Nghe vậy nhất thời có chút kinh hoàng lắc đầu liên tục đạo. Ta đối với chúng nó đến cũng không biết chuyện a. Mạnh Tử Đào sắc mặt trầm xuống. Ngươi là hắn phiên dịch, lại không có chút nào chi tình. Ta là thật sự không biết chuyện a. Lisa vẻ mặt đưa đám, biện giải cho mình nói. Ta nói đều là lời nói thật. Trên danh nghĩa ta chính là hắn phiên dịch. Trên thực tế ta chủ yếu phụ trách cùng hắn. Này ba cái đồ sứ là hắn sáng sớm ra ngoài sau khi mang về. Lúc đó ta còn ở trên giường. Căn bản không biết hắn đi đâu làm đến đồ vật. Lúc đó ta nhất thời hiếu kỳ hỏi hắn. Hắn còn uy hiếp ta chớ xen vào việc của người khác. Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra Lisa hẳn là không nói dối. Nhưng coi như vậy, cũng không phải nàng nói cái gì chính mình liền tin tưởng cái gì. Cần chờ nhân viên điều tra trải qua kiểm chứng mới được. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại hỏi Lisa mấy vấn đề. Nhưng Lisa ngoại trừ biết Jem là tác phẩm nghệ thuật thương nhân ở ngoài, cái khác không biết gì cả. Nói cho cùng, nàng chính là một cái nắm tiền, làm việc. Có điều, biết được Jem nghề nghiệp, Mạnh Tử Đào liền biết hắn lúc trước suy đoán trở thành sự thật. Cái này Jem đến trong nước hẳn là không có ý tốt. Rất khả năng có không ít văn vật quý giá thông qua tay của người này bị mang tới nước ngoài. Nếu như sự thực sự là nếu như vậy, Mạnh Tử Đào hy vọng cái tên này có thể ngồi tù mọt gông. Không một hồi, bộ ngành nơi làm việc công nhân viên mang theo mấy vị cảnh sát cùng với khách sạn công nhân viên đồng thời đến. Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân giấy chứng nhận, cũng đơn giản giải thích một hồi tình huống. Sau khi chính là lấy chứng các loại công việc, toàn bộ hoàn thành rồi. Đoàn người ngồi xe đi tới nơi làm việc vị trí. Ở sắp đến chỗ cần đến thời điểm, Jem liền tỉnh táo lại. Vừa bắt đầu hắn còn la to, nhưng nhìn thấy cảnh sát cùng với đối với hắn lệnh bắt giữ, liền thành thật đi. Nhưng hắn hung hăng mà tỏ vẻ, hắn đối với đồ vật là mất trộm phẩm cũng không biết chuyện. Hơn nữa hắn cũng là người bị hại. Có điều, đại gia có thể không tốt như vậy dao động. Coi như đồ vật không phải mất trộm phẩm, Jem cũng không phải mua này ba cái đồ sứ. Bởi vì hắn mua cũng mang không xuất ngoại. Hơn nữa nếu như nói, Jem đến nội địa thời điểm không biết chuyện, nhưng trải qua Tiếu Lợi Khải con rể sự kiện, hắn cũng hiểu rõ có liên quan pháp quy. Đã như vậy, hắn còn mua chúng nó làm gì? Hắn ở trong nước nhưng cũng không có trụ sở riêng. Mặt khác, Jem còn nói không rõ ràng bán đồ sứ người bán. Một hồi nói không quen biết, một hồi lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Có điều nếu đồ vật trong tay Jem, hơn nữa Mạnh Tử Đào mới vừa rồi còn đối với Jem lời nói ghi âm, cũng không cho phép hắn chống chế. Nếu như không tìm được người bán, hắn phiền phức còn muốn càng to lớn hơn. Nhưng coi như biết rõ là như vậy, Jem vẫn là lấy không hợp tác thái độ, nói rõ trong đó khả năng còn có càng to lớn hơn ẩn tình. Mạnh Tử Đào đối với vụ án điều tra không có hứng thú. Hơn nữa hắn lại không phải thủ đô xứ nơi làm việc người. Công nhân viên khách khí dò hỏi Mạnh Tử Đào có muốn hay không tham dự vụ án này. Hắn chỉ là xin mời công nhân viên đang điều tra sau khi kết thúc thông báo chính mình một tiếng. Ngoài ra, Mạnh Tử Đào còn nhắc lên Tiếu Lợi Khải con rể sự tình. Hỏi việc này hiện tại giải quyết thế nào? Công nhân viên biểu thị có thể trước hết để cho Lục Quân Nghị đi ra. đồng thời còn ám chỉ có thể để cho Dêm không tìm Lục Quân Nghị phiền phức. Này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Cứ như vậy, hắn là có thể kết thúc thủ đô sứ hành trình trở lại. Liền vội vàng hướng công nhân viên biểu thị cảm tạ. Nghe được tin tức này, Tiếu Lợi Khải một nhà cũng là mừng rỡ vạn phần. Hung hăng cảm tạ Mạnh Tử Đào trợ giúp. Sau khi, đoàn người lại không ngừng không nghỉ địa đi tới đồn cảnh sát. Lúc này, Trương cảnh sát đã mời chuyên gia lại đây giám định đồ sứ. Trong đó còn bao gồm Trương hội Trương lão. Đáng tiếc Mạnh Tử Đào cùng bọn họ cũng không có đụng tới. Có chính phẩm so sánh, các chuyên gia cũng không thể trợn tròn mắt nói mò. Hơn nữa Dêm nơi đó cũng không thành vấn đề. Lục Quân Nghị cũng không có vấn đề. Liền công việc thủ tục sau khi đã tiều tụy vạn phần, Lục Quân Nghị bị phóng ra. Giải quyết Lục Quân Nghị sự tình. Lần này thủ đô sứ hành trình cũng cơ bản viên mãn. Còn gốm sứ công ty thành lập, cùng với đáp ứng giúp Trương hội tìm kiếm đồ sứ, đều cần chậm rãi giải quyết. Mạnh Tử Đào trở lại biệt thự, đem thu hoạch lần này đều phóng tới phòng dưới đất. Bởi vì lúc trước đụng tới Tống Giật Minh huynh muội, biết sư phụ đã trở về. Sau khi liền đi hỏi hậu sư phụ, gồm lúc trước Tầm Bảo Lữ Trình cặn kẽ nói một lần. Sư phụ, chính là tình huống này. Đây là ta lúc đó đập bi văn. Ngài nhìn một chút, Trịnh An Chí thận trọng địa tiếp nhận Mạnh Tử Đào in ra bức ảnh. Tiếp theo liền mê muội ở trong đó. Quá một hồi lâu, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hưng phấn nói rằng, được, đây là một cái làm người phấn chấn phát hiện. Lần tới gặp phải Gia Cát bọn họ, ta là có thể dùng những này đến đánh bọn họ mặt. Nói xong lời cuối cùng, Trịnh An Chí cao hứng thoải mái cười to lên. Càng làm bức ảnh nhìn mấy lần, cả người đều có chút phấn khởi. Có điều, làm Trịnh An Chí ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt mang theo nụ cười Mạnh Tử Đào lúc. Mặt lại kéo xuống, ngươi nói một chút ngươi nha, làm sao liền như thế lỗ mãng đây. Đừng coi chính mình thân thủ được, liền gan to bằng trời. Phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lúc này nếu không là số may, là kết quả gì? Còn có, đừng tưởng rằng đem sự tình cùng bộ ngành nói, chính mình sẽ rất chịu thiệt. Thế gian sự tình, có xám mới hiểu được. Ngươi lại không phải thần tiên, sức mạnh của một người có thể có bao nhiêu? Lại nói, người khác ngươi không tin, lẽ nào tin không được ta? Mạnh Tử Đào gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng. Đón lấy, hắn thành khẩn nói rằng, sư phụ, lúc này sự tình ta xác thực làm lỗ mãng, cảm thấy lấy vì là có một tấm đồ liền không có vấn đề. Không chỉ nghĩ tới quá đơn giản, hơn nữa cũng coi khinh người trong thiên hạ. Trịnh An Chí thấy Mạnh Tử Đào nói thành khẩn, sắc mặt cũng đẹp đẽ rất nhiều. Mạnh Tử Đào dù sao cũng là người trẻ tuổi, phạm cũng là người trẻ tuổi dễ dàng phạm sai lầm, nói cho cùng vẫn là ăn kinh nghiệm không đủ thiệt thòi. Xem ở Mạnh Tử Đào thái độ thành khẩn, hơn nữa Mạnh Tử Đào vẫn là loại kia không quá cần bận tâm người, hắn cũng không có lại phê bình. Trịnh An Chí lời nói ý vị sâu xa địa nói, chuyện lần này hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn. Lần sau gặp phải đại sự trước suy nghĩ nhiều, muốn người nhà của chính mình đặt mình vào nguy hiểm sự tình có thể tuyệt đối không nên làm tiếp. Có hiểu hay không? Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Sư phụ, ngài yên tâm, lần tới gặp lại loại này sự tình, ta chắc chắn sẽ không lỗ mãng. Người có thể nhớ kỹ là tốt rồi. Trịnh An Chí uống một hớp trà, tiếp theo cười tủm tỉm hỏi. Đón lấy chúng ta tới nói ngươi thu được tiền lời đi. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những thứ đó? Nhắc nhở ngươi một câu, đừng đem mọi người đều coi thành đứa ngốc. Ngươi ở kinh thành tổng bộ nhìn nhiều như vậy ngũ hành trận pháp loại hình có liên quan thư tịch. Có thể đừng một câu bởi vì cảm thấy hứng thú liền đem người khác đuổi rồi. Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng, vậy còn là phân bộ môn một nửa đi. Có điều, ta lúc này phát hiện cũng là xử tính. Lão gia ngài cảm thấy ta có phải là nên đến một ít khen thưởng a? Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng là tham tài. Trong đầu tận nghĩ tiền, Trịnh An Chí cười mắng một câu. Nói tiếp, có điều, người nói cũng đúng. Nếu ngươi đã không chuẩn bị lại đi nơi nào, ta làm chủ ngươi lúc trước thu hoạch liền quy một mình ngươi đi. Thế nhưng, sau khi thu hoạch liền không có phần của ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Sẽ không hối hận, cái kia địa phương quỷ quái ta chắc chắn sẽ không lại đi. Mạnh Tử Đào lắc đầu liên tục, tiếp theo có chút bận tâm địa nói. Ta kiến nghị vẫn là không muốn lại xuống đi tới đi. Chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa đầu kia cùng kỳ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trịnh An Chí đối với này đến cũng không thế nào lo lắng. Nó như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng có điều là một con súc sinh mà thôi. Không lợi hại hơn thương pháo. Huống hồ, lẽ nào cổ nhân liền so với chúng ta lợi hại nhiều lắm. Có thể hoàn toàn thuần phục như vậy kỳ thú. Bằng vào ta trước đây kinh nghiệm, cổ nhân rất khả năng đối với như vậy kỳ thú gây một chút hạn chế. Kỳ thực cũng không có nguy hiểm như thế. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cảm thấy cũng là, nếu như đầu kia cùng kỳ không có bị gây cái gì hạn chế, bọn họ có thể chạy không ra đi. Liền nghe Trịnh An Chí nói tiếp. Đương nhiên, nên làm chuẩn bị cũng nhất định phải làm. Sẽ không bắt người tính mạng đùa giỡn. Nói thật, nếu không là lớn tuổi, ta cũng muốn đi nơi nào mở mang kiến thức một chút. Nhìn thấy sư phụ trên mặt ngóng trông vẻ, Mạnh Tử Đào cười nói. Chờ xác nhận nơi đó xác thực không gặp nguy hiểm, ta nhất định đại ngài lại đi xuống một chuyến. Trịnh An Chí cười ha ha. Được, ta sẽ chờ một ngày kia. Trong nháy mắt lại qua hai ngày. Bầu trời này buổi trưa, Mạnh Tử Đào đi đón Hảo Uyển Dịch, đi tới một nhà áo cưới studio. Mắt thấy hai người đã đến đàm hôn luận gả mức độ. Ảnh áo cưới khẳng định cần nhanh chóng đập tốt. Dừng xe xong, hai người lại tìm một hồi, mới tìm được chỗ cần đến. Chỗ này cũng không tránh khỏi quá hẻo lánh chứ. Nhìn vị trí một cái u tĩnh hẻm nhỏ studio, Hảo Uyển Dịch trong lòng hơi có chút thất vọng. Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng khen người ta là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm đây. Lúc trước Trình ca bọn họ ảnh áo cưới ngươi cũng xem qua. Muốn đối với bọn họ nhiếp ảnh ra có lòng tin mà. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm chính là tại đây nhà studio đập ảnh áo cưới. Xem ra phi thường duy đẹp. Lúc trước Hảo Uyển Dịch sau khi xem cũng rất động lòng. Hai ngày nay, hai người thảo luận ảnh áo cưới ở nơi nào đập. Mạnh Tử Đào liền nhấc lên nơi này. Hảo Uyển Dịch cũng vui vẻ đồng ý. Lại không nghĩ rằng lại là như thế một chỗ tầm thường. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Lại nói, ngày hôm nay chúng ta lại đây chỉ là tham khảo một hồi. A Trạch liền đề cử Kim Lăng mấy nhà studio rất tốt. Nếu như ngươi cảm thấy không được, chúng ta liền đi A Trạch đề cử địa phương. Hảo Uyển Dịch gật gật đầu. Người nói cũng đúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.